Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, chương 1518, Tân Hỏa. Ầm ầm ầm, Tửu ở Vương Dung dùng sức rút Đại La Thần kiếm chớp mắt. Toàn bộ sâu trong lòng đất, ầm ầm ầm đại địa run rẩy, ao ao ao, một đám thực lực cường đại tông phái võ giả trên đỉnh đầu. Vô tận chỗ cao, khung đỉnh ào ào ào vang động, tảng lớn mảng lớn hòn đá, mảnh vụn, còn có mỏ kim loại mạch mảnh vỡ từ bên trên rơi xuống. Một khối đá tảng đập xuống ở trong đó một cái trên xiềng xích. Lập tức rung động toàn bộ khóa sắt đều đung đưa kịch liệt lên. Một sát na kia, toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều tựa như muốn đổ nát ra một dạng. Xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Ao ao ao, mảng lớn bùn đất cùng cho bụi từ đỉnh đầu rơi xuống. Trong hang động, một nơi khác, từng người nín thở liễm thần, vẻ mặt khẩn trương tông phái cường giả, đột nhiên ngẩng đầu lên, từng cái hẹn phân tranh nhìn phía cái kia chấn động kịch liệt truyền tới phương hướng. Lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm sao sẽ có lớn như vậy chấn động? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mà cùng lúc đó, một chỗ khác dưới đất trong hang động, vài tên tà đạo tông phái cường giả đồng dạng ngẩng đầu lên. Vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ bất động, luồng rung động này quá cường đại, cho người cảm giác thật giống như toàn bộ dưới nền đất đều ở tan vỡ. Muốn đem đoàn người chôn trong lòng đất. Đây cũng không phải là bất kỳ võ giả chiến đấu có thể làm được. Ha ha, Đại La Tiên Công, nhất định là Đại La Tiên Công. Nhất định là có người tìm tới cái kia bản đệ nhất thiên hạ kỳ công. Đi mau, Đại La trong động phủ, nơi thứ ba địa phương. Một tên tông phái cường giả tựa hồ hiểu cái gì. Ánh mắt sáng như tuyết, còn không ngang sao đồng bạn phản ứng lại. Lập tức thân thể loáng một cái, hướng về nơi đó chấn động truyền ra phương hướng, bắn như điện mà đi, tốc độ nhanh vô cùng, vù, cùng lúc đó, trong cung điện dưới lòng đất, đất trời rung chuyển, đại lượng cho bụi từ bên trên rơi xuống, một tiếng vang ầm ầm, một căn lớn cung điện dưới lòng đất cột sắt tử, trực tiếp ngã xuống, đập xuống đất. Rung động lên bụi mù đầy trời. Trong nháy mắt, chính khí minh đoàn người toàn bộ dừng bước. Minh chủ, đoàn người cùng nhau nhìn về phía trước nhất chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất. Tống Nguyên Nhất không nói gì, mà là ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu lên, nhìn về tâm địa chấn phương hướng. Vị này thái sơn vỡ mà không biến sắc chính đạo cự phách. Lần thứ nhất hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Xem ra đã có người đến nơi nơi đó. Một cái thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến. Phó minh chủ Tạ Quang Đình tay áo lớn bay thi triển. Từ đằng sau đi lên, cùng Tống Nguyên Nhất đứng sóng vai. Hai người nhìn cùng một phương hướng. Trong cung điện dưới lòng đất, có sáu đời Đại La Tiên Quân đệ tử bảo vệ. Một đường quá khứ khó khăn tầng tầng. Không biết cái gì người lại tốc độ nhanh như vậy. Tạ Quang Đình hai hàng lông mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc, lần này Tây Bắc hành động, cao thủ như mây, chính khí minh gần như dốc hết toàn lực, lại còn không có có thể tìm tới Đại La Tiên Công. Đối với chính khí minh tới nói, đây không thể nghi ngờ là một lần thật to trọng tòa. Hy vọng không phải người kia, Tống Nguyên Nhất đột nhiên mở miệng nói, đơn giản một câu nói. Thậm chí ngay cả rốt cuộc là ai đều không nhắc tới đi ra. Nhưng một bên Tạ Quang Đình nghe được, nhưng là đột nhiên đổi sắc mặt, mà còn không đợi được hắn mở miệng. Tống Nguyên Nhất thân thể loáng một cái, đã biến mất ở phía trước. Đi, bất luận bỏ ra cái giá gì, nhất định mạnh hơn được đột phá. Đại La Tiên Công, nhất định là có người tìm tới Đại La Tiên Công. Đi mau. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, một tiếng lo lắng gào thét vang vọng dưới đất, làm Tống Nguyên Nhất mang theo chính khí minh mọi người vào hạt nhân phóng đi thời điểm. Huyền Âm lão tổ hóa thân màu đen cự long quát to một tiếng, dẫn lĩnh phía sau to lớn cốt ma cùng với vô số ngũ tổ minh đệ tử chen lấn hướng về chấn động phương hướng phóng đi. Này trong cung điện dưới lòng đất, nguy hiểm tầng tầng, ngũ tổ minh đã chết lượng lớn cao thủ, thế nhưng vào giờ phút này đã không lo được nhiều như vậy. Nếu như không chiếm được Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công, mọi người này một chuyến chẳng khác nào đi không. Chết rồi nhiều như vậy người cũng tương đương với chết vô ích. Quan trọng nhất là, làm như trong tà đạo thanh danh hiển hách võ đạo cự phách. Loại này để người mí mắt sau đó đoạt bảo sự tình, sao có thể dung nhẫn? Ầm ầm ầm, chói tai tiếng xe gió bên trong. Đoàn người nhanh chóng biến mất ở đường nối, hướng về Vương Xung đám người phương hướng cấp tốc chạy đi. Này một chốc cái kia, toàn bộ dưới đất, không phất cùng xa, chỉ cần cảm nhận được này cỗ chấn động người, có như nước thủy triều nước giống như vậy, không quản, dồn dập hướng về Vương Xung đám người vị trí mà đi. Mà đối với này chút, Vương Xung hoàn toàn không biết, cũng không biết, làm hắn rút kiếm thời điểm, đã trùng kích được mọi người điên cuồng, đem toàn bộ dưới đất tất cả mọi người võ giả toàn bộ hấp dẫn lại đây. Cho ta mở. Vào giờ phút này, Vương Xung tâm thần đã hoàn toàn tập trung đến rồi trước người trường kiếm. Làm hắn phát lực thời điểm, toàn bộ thế giới đều tựa như ở chấn động. Một sát na kia, Vương Xung cảm giác mình rút ra không phải một thanh kiếm, mà là một cái khổng lồ thế giới. Oanh, thật giống chỉ có một sát na, lại phảng phất quá vô số thế kỷ rất dài. Vương Xung hai tay phát lực, toàn thân nổi gân xanh, ầm ầm ầm, rốt cục, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, mặt đất rạn nứt, chuôi này chôn sâu dưới lòng đất thần kiếm theo Vương Xung rút ra một cái tư thế, kèm theo cuồn cuộn kim quang, đột nhiên từ dưới nền đất rút ra. Mà tựu ở Vương Xung rút ra trường kiếm đồng thời, một luồng sức mạnh khổng lồ, sôi trào mãnh liệt, dường như chiều nước giống như vậy, từ thần kiếm nội bộ nhảy vào Vương Xung trong cơ thể. Răng rắc, Vương Xung trong cơ thể từng trận nổ vang, này chút tính chất đường hoàng, hùng vĩ, uy nghiêm, trang trọng, ẩn chứa một luồng xa xưa cổ lão, thiên địa chính đạo sức mạnh. Nhảy vào Vương Xung bảy trải qua bát mạch, sau đó xuôi dòng mà xuống, một đường nhảy vào Vương Xung trong đan điền, một lần đem bạt cốt sư đô ẩn sâu ở Vương Xung trong cơ thể năng lượng. Một lần dập tắt, bạt cốt sư đô, tối tháng chi đốt, chính là đột quyết đỉnh cấp cấm thuật. Coi như là đại tướng tột cùng cường giả tuyệt thế, cũng giống vậy không chống đỡ được. Ở địa tông trong lịch sử, chết vào tối tháng chi đốt, cường giả tuyệt thế nhiều vô số kể. Nhưng mà những sức mạnh này, ở Đại La Tiên kiếm bên trong ẩn chứa cái kia loại đường hoàng chính đại. Xuyên qua cổ kim, có như những nguyệt sáng tỏ mênh mông năng lượng trước mặt. Nhất thời có như tuyết động tan rã, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Không chỉ như vậy, làm Vương Xung rút ra trường kiếm một khắc đó, một luồng sức mạnh khổng lồ, sôi trào mãnh liệt phảng phất đại dương giống như vậy, vọt tới Vương Xung mỗi một cái kinh mạch, mỗi một tấc tế bào, làm dịu Vương Xung trước tiêu hao công lực. Này chút công lực, cùng Vương Xung trước đây tiếp xúc đến bất kỳ một loại năng lượng cũng khác nhau. Năng lượng của nó cực kỳ chặt chẽ, xem ra cùng Đại La Cương khí có chút tương tự. Nhưng cũng so với Vương Xung trước tiếp xúc được qua bất kỳ một loại Đại La Cương khí đều phải chặt chẽ được nhiều. Hơn nữa một loại Đại La Cương khí là màu vàng, thế nhưng này thanh thần kiếm bên trong sức mạnh nhưng hiện ra tím bầm màu sắc, hơn nữa lộ ra một luồng thần thánh sức mạnh. Mà nhất để Vương Xung chấn kinh đến là ngay ở trước mặt cỗ năng lượng nhảy vào Vương Xung trong cơ thể thời điểm, lại đem Vương Xung dùng đại âm dương thiên địa tạo hóa công hấp thu mà đến. lấy ngàn mà tính bề bộn dị chủng năng lượng toàn bộ như bẻ cành khô giống như vậy. Trục vừa đánh tan, đêm này chút năng lượng hoàn toàn nát tan. Phải biết, từ trước đến nay, để Vương Xung đối mặt tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, chính là trong cơ thể này lấy ngàn mà tính lẫn nhau xung đột lẫn nhau năng lượng kỳ dị. Thế nhưng thời khắc này, theo thần kiếm bên trong cổ năng lượng này mãnh liệt mà vào, lâu dài quấy nhiễu Vương Xung năng lượng bác tạp vấn đề nháy mắt giải quyết. Này đồng thời cũng là mang ý nghĩa, Vương Xung trong cơ thể tẩu hỏa nhập ma, lại vào đúng lúc này hoàn toàn chữa trị. Quá tốt rồi, cảm giác được biến hóa trong cơ thể, Vương Xung trong lòng mừng như điên không ngớt, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Đã không có trong cơ thể này chút mầm hỏa, thực lực của hắn nháy mắt đạt đến tới đỉnh phong, thậm chí so với dĩ vãng bất cứ lúc nào cũng cường đại hơn. Đây là một cái nhất trạng thái hoàn mỹ Vương Xung, nhưng mà để Vương Xung chấn động, ngạc nhiên còn hơn xa là những thứ này. Rốt cục chờ được ngươi. Vừa lúc đó, một cái nặng nề âm thanh đột nhiên ở Vương Xung trong tai vang lên. Trong thanh âm lộ ra một luồng tôn trọng cùng kính nể. Còn có một loại sâu sắc như chút được gánh nặng. Theo sát phía sau, một tiếng đầu gối quỳ dưới đất âm thanh truyền lọt vào trong tai. Tựu ở Vương Xung trong ánh mắt kinh ngạc, một đời cái kia hùng vĩ, bao la, còn như dãy núi giống như thân thể, trong chớp mắt nặng nề quỳ xuống, đồng thời cúi xuống đỉnh đầu cao ngạo của hắn. Này là ở Vương Xung trong tiềm thức, đã chết gần ngàn năm thi thể, lại ở Vương Xung trước mặt lần thứ nhất bày ra thần phục tư thế. Đinh đinh đinh, mà cơ hồ là đồng thời, giữa bầu trời hàng ngàn hàng vạn phi kiếm, từng chuôi ánh sáng đại thể, đồng thời dồn dập mũi kiếm đè thấp, từ bốn phương tám hướng hướng về Vương Xung bày ra thần phục tư thế. Chuyện gì thế này? Xa xa mọi người sớm đã bị sợ ngây người. Trong sương mù dày đặc, Vương Xung sư phó Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng sóng vai đứng ở vách đá cuối cùng. Nhìn trước mắt dị tượng, đầy mặt kinh ngạc, không thể, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Vào giờ phút này, bị xung kích lớn nhất không gì bằng Bạt Cốt Sư Đô. Hắn lập tức thôi thúc Vương Xung trong cơ thể tối tháng chi đốt. Thế nhưng cái môn này địa tông truyền kỳ cấm thuật, dĩ nhiên không có phát huy ra bất cứ hiệu quả nào. Bạt Cốt Sư Đô cho rằng ra cái gì sai lầm, liên tiếp bấm ba lần pháp quyết, thế nhưng Vương Xung vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng. Thật giống như cái môn này cấm thuật bị loại ở cơ thể người khác. Mà khoáng cổ tuyệt kim đại la kiếm trận, đem hệ gia đồng nguyên ba đời đều phê rơi xuống vực sâu. Nhưng đối với Vương Xung cái này người ngoại lai lại làm như không thấy. Không những như vậy, đầy trời phi kiếm, cùng với trong tế đàn một đời, lại hướng về Vương Xung người ngoài này cúi đầu xưng thần. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, cùng với hoàn toàn vượt ra khỏi Bạt Cốt Sư Đô nhận thức, Y Chất Ni Sư đều cùng hắn trong ấn tượng cái kia không thể vượt qua cuối cùng một đạo trời phạt ở Vương Xung trước mắt lại như là không có gì. Không thể, tuyệt đối không thể. Tuy là Bạt Cốt Sư Đô tâm tính trầm ổn, thế nhưng chịu đến kích thích lớn như vậy, cũng mất đi nguyên có chấn định. Ánh mắt của hắn băng hàn cực kỳ, nhìn phía trước cái kia tuổi trẻ thân ảnh, trong mắt bắn ra sát ý ngập trời. Mà vào giờ phút này Vương Xung đã hoàn toàn bị trước mắt thần kiếm hấp dẫn sự chú ý. Chúc mừng ký chủ, phát động thế giới sự kiện, Đại La Tiên Kiếm, sơ cấp, khen thưởng ký chủ 10 vạn vận mệnh điểm năng lượng. Mặt khác, mở ra chi nhánh kỹ năng, tân hỏa, đối với ý thức tàn tạ, bởi vì chấp niệm mà kéo dài hơi tàn sống sót ở đời. Đồng thời sắp sửa sụp đổ, ý thức mất mạng sinh vật, ký chủ có thể lâm thời giao cho bọn họ trong thời gian ngắn năng lực hoạt động. Nên kỹ năng cần hấp thu mục tiêu phá nát ý thức. bởi vậy mỗi cái mục tiêu chỉ có thể triển khai một lần. Phụ, bởi nên kỹ năng cần dung hợp mục tiêu sinh vật phá nát ý thức. Bởi vậy cần nhất định thời gian chuẩn bị. Ghi chú, nên kỹ năng thuộc về không điển hình kỹ năng chiến đấu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.